Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596. Cấp C, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Một cái vóc người khôi ngô cao lớn nam nhân nhìn lấy bốn phía những thứ này bóng người lạnh. Nhạt nói, xin tránh ra, vài giây đồng hồ nhìn lấy đối diện không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này Tưởng Phi Ngư thấp giọng nói ra, ca, những người này kẻ đến không thiện, mà lại cảm giác là lạ. Ta biết, ta cũng là dạng này cảm giác. Cái kia thân hình cao lớn nam nhân chính là Nhất Mộng. Lúc này Nhất Mộng cũng là thấp giọng nói ra, đợi chút nữa nếu là đánh không lại lời nói. Ngươi, minh bạch ta ý tứ đi, xem các ngươi hai vị động tác hành động. Lúc này đối diện một người cầm đầu đột nhiên mở miệng nói. Đoán chừng chúng ta không có tìm lầm người. Đã như vậy, giao ra vật kia a. Điều kiện tùy cho các ngươi mở. Tùy hiện mở. Hải Miên cười lạnh một tiếng. Chúng ta muốn 11 tỷ cũng được. Các ngươi cho được sao? Nếu như vật kia thật giá trị 11 tỷ. Cái kia mang theo mặt nạ nam nhân cười nói. Chúng ta... cấp nổi, nghe lấy cái này tự tin thanh âm, Nhất Mộng bọn người sững sờ tại nguyên chỗ. Đây cũng không phải là chiêu tức thanh âm, mà Tưởng Phi Ngư thì là một trận suy tư sau mở miệng nói. Coi như giao dịch, chúng ta tối thiểu nhất phải biết giao dịch đối tượng a. Các ngươi đều ẩn tàng tất cả tin tức, chúng ta liền các ngươi bộ dáng đều không nhìn thấy, cũng không biết tên cùng thế lực sau lưng. Cái kia giao dịch này còn có cái gì? Xin lỗi. Cái kia mặt nạ nam nhân lắc đầu nói ra. Lấy các ngươi tổng hợp cho điểm phán định đến nói chuyện. Các ngươi thật liền biết được tên chúng ta tư cách đều không có. Thảo. Trọng sắc chi thưởng phẫn nộ nói. Các ngươi nghiêu bức như vậy cái kia còn cầu chúng ta giao dịch làm cái gì? Uốn nắm một chút. Đây không phải cầu khẩn. Chỉ là huyết thống bên trong cao quý nhân cách để cho chúng ta hiểu được lễ phép cùng hữu hảo. Mặt nạ nam nhân gật gật đầu nhẹ giọng nói ra. Nhưng là loại này hữu hảo cũng không phải là không có hạn độ. Ta đều nhanh muốn nôn biết không? Hải Miên làm bộ muốn ói nói. Các ngươi cái này bức trang cũng quá thanh tân thoát tục đi. Mặt nạ nam nhân lần nữa cười cười. Nụ cười kia bên trong không có xem thường cũng không có chán ghét cùng khinh thường. Nụ cười kia tựa hồ thật chỉ là đại biểu hữu hảo. Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu giao dịch sao? Chúng ta cần muốn cân nhắc một đoạn thời gian. Nhất Mộng trầm giọng nói. 3 ngày sau này hãy nói. Xin lỗi, thân ái bằng hữu. Mặt nạ nam nhân cười khổ lắc đầu. Nếu như ngài nỗ lực dùng loại phương pháp này đến trì hoãn thời gian lời nói, cái kia là đối chúng ta lớn nhất làm nhục. Đừng nói nhảm. Trọng sắc chi thưởng quất ra dao găm. Lão đại nhìn đúng thời cơ, có thể đi thì đi. Bọn gia hỏa này không đơn giản. Trải qua Mộng Chi Thành cùng cung binh bọn người tách rời về sau, còn lưu tại Nhất Mộng bên người đều là trung tâm mà lại không kém người. Trọng sắc chi thưởng tuy nhiên cuồng vọng nhưng là hắn có thể cảm giác được đối diện những người. Này khí tức mạnh yếu, tựa hồ mỗi người đều vô cùng cường đại, riêng là cái mặt nạ kia nam tử. Hắn thậm chí cảm giác mình liền đối phương nhất kích đều không tiếp nổi. Tập trung hỏa lực tìm một cái phương hướng, Tưởng Phi Ngư lấy ra pháp trượng, hướng, theo một hàng hơn 20 người tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc này kỳ quái là cái kia vây quanh những người này người chơi. Những cái kia từng cái bao phủ tại màu đen cùng màu đỏ đường vân giao nhau trường bào hạ thân ảnh. Đồ sừng sững bất động, tựa hồ đây đều là chết người bình thường. Mà lúc này nhìn đến trọng sắc chi thưởng phát xuất chiến đấu nộ hống. Cái kia mặt nạ nam nhân lắc đầu, đồng dạng là đạo tặc, người liền gờ cấp cho điểm đều không có tiến vào. Ta con mẹ nó còn gờ cáp đâu. Trọng sắc chi thưởng trực tiếp xông lên đi. Ngươi đang nói cái gì? Cháu trai, Trọng Sắc Chi Thưởng duy trì há mồm nói chuyện bộ dáng bay rớt ra ngoài. Đánh lui, 53.891. Cạo xương, tại bay ngược quá trình bên trong, lại là một cái mức thương tổn bay ra. 237.489. Chỗ hiểm phán định, tình huống như thế nào? Nhìn lấy đột nhiên bị miểu sát bay rớt ra ngoài Trọng Sắc Chi Thưởng. Hải Miên thấy rõ ràng hắn kinh hãi nói, người nào đánh cạo xương? Còn có một cái đạo tặc, là miểu sát, tốc độ quá sắp không còn kịp rồi biểu hiện. Những người này nhất mộng kỹ thuật xem như tối cao. Hắn cố nén trong lòng kinh hãi trầm giọng nói, chân đá đánh bay trong nháy mắt hắn đã nghiêng người hoàn thành cạo xương. Cái này sao có thể? Tưởng Phi Ngư kinh ngạc không gì sánh được. Đánh bay thời điểm là chính diện, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại đằng sau hoàn thành cạo xương chỗ hiểm phán định? Hắn căn bản không nhúc nhích a. Không biết, nhất mộng lắc đầu, nhưng là trong lòng hoảng sợ đã càng ngày càng đại. Chúng ta cùng nhau có lẽ đều không phải là cái này người đối thủ. Nhất mộng tại kênh đội ngũ hô, ta đếm 321, chờ chút tứ tán đào mệnh. Có thể đi một cái là một cái, đều chết ở chỗ này không có ý nghĩa. Biết lão đại, tốt a, chỉ có làm như vậy. Ai, Tưởng Phi Ngư nắm chặt pháp trượng, nàng trên người có một cái 10 phần trọng yếu đồ vật. Thứ này dù là chính mình những người này bị giết trở lại tân thủ thôn cũng không thể tùy tiện cho người ta, về phần mình vận khí tốt cùng xấu có thể hay không một chút tuôn ra đi vậy liền xem mặt. Tuyệt vọng thời khắc Tưởng Phi Ngư cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Người trước mắt này thực lực sợ là đặt ở đạo tặc bên trong không ngớt sách ám ngữ giả cùng huyết. Sát cuồng tặc Lăng Thiên cũng không dám xem thường thắng bại. Nghịch thiên như vậy thực lực siêu cấp đạo tặc đến cùng theo từ đâu xuất hiện hơn nữa còn biết bọn. Họ nắm giữ thứ này nàng nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là nàng biết mình những người này có lẽ hôm nay là tai kiếp khó thoát. 3, 2, nhất mộng tại đếm ngược nước cờ. Mà nơi xa mặt nạ nam tử cùng người khác không chút hoang mang chỉ là mỉm cười nhìn bọn họ. Tưởng Phi Ngư chăm chú nhìn phải phía sườn. Nàng chuẩn bị từ nơi đó lao ra, mà lúc này nàng đột nhiên sững sờ, bởi vì nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, là hắn. Tưởng Phi Ngư sắc mặt vui vẻ, nếu là người khác xuất hiện có lẽ tại tình huống hôm nay phía dưới nàng cũng sẽ không như thế nào hưng phấn, nhưng là cái này người xuất hiện có lẽ là duy nhất sinh cơ. Binh, Tưởng Phi Ngư do dự phía dưới vẫn là la lớn. Công binh, tất cả mọi người sững sờ, thậm chí cái kia mặt nạ nam tử cũng là quay đầu. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa, ngọa tàu không phải boss. Cung binh lúc này cũng tới gần, liếc mắt qua hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng. Im lặng, không đúng, người nào gọi ta? A, cung binh nhìn đến Tưởng Phi Ngư cũng nhìn đến nhất mộng bọn người. Mà lúc này những người này đều dùng một loại khao khát ánh mắt nhìn hắn. Tưởng Phi Ngư há hốc mồm rốt cục mở miệng nói, ngươi, ngươi tốt, a, ngươi tốt. Cung binh gật gật đầu. Đối với nhất mộng những người này, cung binh trong lòng cũng sớm đã không có cừu hận. Cùng đối với Lam Huyết gia tộc người một dạng, những người này tồn tại hay không đã sớm không cách nào ảnh hưởng hắn. Hắn đương nhiên sẽ không lại tính toán cái gì, gật gật đầu xem như bắt chuyện qua về sau. Cung binh quay người liền muốn rời khỏi. Người tốt, gặp lại, nhất mộng, ngoặc kép, Tưởng Phi Ngư, ngoặc kép, Hải Miên, ngoặc kép, đệ nhất đại lục trước mắt ngũ đại tam chuyển người chơi một trong. Thần phạt đương nhiệm hội trưởng, cái kia mặt nạ nam tử đột nhiên mở miệng nói ra. Tổng hợp cho điểm cấp C, tuy nhiên ngươi cho điểm rất thấp, nhưng là trên người ngươi cũng có được chúng ta cần thu thập một số tư liệu. Chúng ta giao dịch đi. Cái kia mặt nạ nam tử nhìn lấy cung binh mỉm cười nói. Được không? Thân ái bằng hữu, ngoặc kép, Cung Bình sững sờ sau đó kịp phản ứng. Đại ca ngươi là nói tấu đơn sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.